trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù khu an toàn hiện tại cái gì cũng phân phát, nhưng tôi vẫn giữ thói quen tích trữ vật tư. Thậm chí còn đào hầm vào phòng trong nhà. Lục Trinh về cũng không nói gì. Mấy ngày sau tôi nghe nói khu an toàn sẽ bắt đầu xây dựng hầm ngầm và nơi trú ẩn. Hơn nữa là do Lục Trinh đề xuất. Tính cách của anh ấy vẫn như vậy. Ít tới, chỉ làm. Tôi biết, hạt giống mà tôi gieo lúc đó đã bén rễ trong lòng anh ấy. Sau đó tôi cũng gặp lại Trương Việt và đội trưởng. Trương Việt đi nhà máy lọc dầu, còn đội trưởng thì gia nhập vào doanh trại phòng thủ thành phố. Nghe nói họ đã giết rất nhiều zombie nên được trọng dụng. Em gái, lúc đó tôi thực sự không còn cách nào khác, vẫn hy vọng cô có thể tha thứ. Đội trưởng ấy nấy nói, không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Tôi không so đo tính toán, vì tôi muốn lợi dụng họ để thực hiện bước thứ hai của kế hoạch. Tôi đề xuất với họ nạo vét và mở rộng hào thành để chứa nước. Nếu số lượng zombie quá nhiều, như vậy có thể làm chậm tốc độ tấn công thành của zombie ở một mức độ nhất định. Có lẽ đội trưởng ấy nấy với tôi, hoặc cảm thấy ý kiến này không tệ, rất nhanh đã dẫn doanh trại phòng thủ thành phố bắt đầu hành động. Vì tôi đã thể hiện rất tốt, tôi được đề cử làm chủ nhiệm bộ phận hậu cần của khu an toàn, phụ trách dẫn dắt phụ nữ và trẻ em sản xuất. Tôi lợi dụng sự tiện lợi này thường xuyên tổ chức mọi người dọn cỏ và dây leo bên tường thành để củng cố tường thành, không để lại bất kỳ mối nguy hiểm nào. Khi tôi đứng trên tường thành nhìn ra thế giới bên ngoài, tôi thấy một mảnh đất CHET chóc và tiêu điều. Mong rằng ngày này năm sau, vạn vật sẽ sinh sôi. Cách chương.